Tiên ma đồng tu, chương 2616, túy đạo nhân bất đắc dĩ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương, túy đạo nhân sắc mặt càng thêm phát khổ. Hắn biết rõ những lão gia hỏa này nói lý ra động tác đã từng khích lệ qua Xích Viêm đạo nhân đám người, thế nhưng những lão gia hỏa này chính là nghe không vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Vân Môn nhìn như một đoàn bình tĩnh, kỳ thật mạch nước ngầm cho tới bây giờ sẽ không có đình chỉ qua. Cái này nguyên ở năm đó Ngọc Cơ Tử cùng Nguyên Tần tranh đoạt trưởng môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó Ngọc Cơ Tử bên người có một đám người, những người này dùng Vân Hạc đạo nhân cầm đầu. Nguyên Tần bên người cũng có một đám người, liền Túy đạo nhân, Lưu Đồng sư phụ, Tĩnh Tuệ sư thái đều là Nguyên Tần nhất hệ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đằng kia trận đấu võ Thương Vân Môn cao nhất quyền lực chính trị đấu tranh trong, Ngọc Cơ Tử thắng lợi, đã trở thành trưởng môn. Ngọc Cơ Tử ý chí rộng lớn, chính là một đời kiêu hùng, hắn trở thành Thương Vân trưởng môn về sau, cũng không có đối Nguyên Tần nhất hệ người ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Ngọc Cơ Tử đến cùng vẫn còn có chút tư tâm, tại nhân sự an bài phương diện, đều là trước an bài đi theo chính mình những cái kia người. Cho nên năm đó Nguyên Tần nhất hệ những cái kia Thương Vân trưởng lão, cái này nhiều hơn 200 năm đến, một mực ở ăn không ngồi chờ tại Thương Vân môn treo lên trưởng lão cung phụng chức xuông, nhưng không có bất luận cái gì thực quyền. Anh nợ em một câu yêu thương, ví dụ như Vân Hạc đạo nhân, Dương trưởng lão, Phạm trưởng lão, Phiền trưởng lão. Tại Thương Vân môn bên trong đều có rất lớn thực quyền, nhưng Xích Viêm đạo nhân, Túy đạo nhân, Ngọc Trần Tử chờ trưởng lão chính là nhàn vân dã hạc mà thôi. Cổ Kiếm Chỉ lòng dạ quá sâu, hoàn toàn chính là Ngọc Cơ Tử phiên bản, không thể phủ nhận, nếu như Cổ Kiếm Chỉ lên làm Thương Vân trưởng môn, Thương Vân môn nhất định còn có thể phát triển tiến bộ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng có chút lão gia hỏa, vẫn là hết sức hoài niệm Nguyên Tần sư huynh A Hát. Nguyên Tần từng là Vân Nhai Tử ký danh đệ tử, đi theo Vân Nhai Tử tại nhân gian du hành sau một thời gian ngắn, đã bị Vân Nhai Tử đuổi trở về Thương Vân Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn trẻ lúc Nguyên Tần kinh tài tuyệt diễm, tính cách quang minh lỗi lạc, tại tu chân nhất đạo trời cao phú cực cao, đem tu luyện của mình tâm đắc vô tư kính dâng đi ra, nhất là năm đó Nam Cương lực lượng đám kia Thương Vân đệ tử, đều bị qua Nguyên Tần ân huệ. Nguyên Tần là về sau mới tính tình đại biến, bắt đầu không hỏi muôn dân trăm họ hỏi quỷ thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Tần biết mình không có khả năng lại trở thành Thương Vân trưởng môn về sau, liền đem chủ yếu tâm tư đặt ở tu luyện phía trên. Tu chân giả cao nhất truy cầu chính là trường sinh, Nguyên Tần cũng không ngoại lệ, hắn bắt đầu truy cầu trường sinh chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, mà trường sinh chi thuật chỉ có cửu âm cửu dương, ngoại trừ đem mình luyện thành vô tâm không có cảm tình vong linh cương thi bên ngoài, không có điều thứ hai trường sinh chi lộ. Gocchuyenaudio.com. Hắn ở đây dưới cơ duyên xảo hợp cùng thê tử ban chúc thủy cứu được Huyền Anh, Huyền Anh là một cái người ân oán phân minh, cái này hai người đối với nàng có ân, nàng thì sẽ báo đáp, liền hỏi hai người muốn cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyên Tần đã muốn Huyền Anh sở tu vong linh pháp thuật. Đáng tiếc Huyền Anh cảm thấy cái này hai người ân huệ, không đủ để cho bọn họ đã chiếm được trình thiên thiên thư quyền thứ 5 vong linh thiên, vì vậy liền truyền nửa bộ phận trên cho bọn hắn, hơn nữa đáp ứng bọn hắn, nếu như bọn hắn vợ chồng có thể tìm tới một cái có khắc cổ xưa con số 7 ngọc bài. Cho nàng, nàng sẽ đem còn lại nửa cuốn vong linh pháp thuật truyền thụ cho bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là nửa thiên vong linh pháp thuật hại Nguyên Tần cả đời. Vong linh pháp thuật cao thâm tối nghĩa, 24.000 năm trước, Huyền Anh thông hiểu trình thiên đều tẩu hòa nhập ma, nếu như không phải ta thần, Dương Chiêu Đệ, Yêu Tiểu Ly chờ cao nhân dùng lục đạo luân hồi bàn, băng tâm kỳ hoa cứu chữa, Huyền Anh đã sớm tẩu hòa nhập ma mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyên Tần cùng ban chúc thủy chỉ có nửa cuốn vong linh thiên, cũng không hoàn chỉnh, tu luyện càng thêm nguy hiểm. Huống chi cửu âm cửu dương chi thuật thoát thai cùng thiên thư quyển 4, ô minh thiên cùng quyển thứ 5 vong linh thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, đều muốn ở đây trên đường có đại thành tựu phải đồng thời tu luyện cái này hai cuốn thiên thư mới được. Huyền Anh bị kẹt tại trường sinh đỉnh phong cảnh giới trên vạn năm, một mực không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích đi vào tu di, kết quả 15 năm trước theo Diệp Tiểu Xuyên trên cổ trường sinh quyết ở bên trong lấy được quyển 4 thiên thư phía sau, lập tức một bước lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương, quyển 4 cùng quyển thứ 5 thiên thư là hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên Tần cùng ban Trúc Thủy tại chỉ có nửa cuốn quyển thứ 5 Thiên Thư dưới tình huống, vì trường sinh bất lão, vì vĩnh hằng không chết, bọn hắn đi lên trái pháp luật phạm tội con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Tần chết là gieo gió gặt bão, trách không được người bên ngoài, nhưng hắn đang tu luyện vong linh pháp thuật lúc trước, đúng là một cái đại nhân đại nghĩa, lòng mang thiên hạ kỳ nhân. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên cũng rất như Nguyên Tần, anh nợ em một câu yêu thương, mà Cổ Kiếm Trì thì là rất giống Ngọc Cơ Tử. Mấy chục năm trước Nguyên Thiếu Khâm chết, Thương Vân Môn những cái kia tiền bối trưởng lão không có tốt hơn lựa chọn, chỉ có thể tán thành Cổ Kiếm Trì ngày sau tiếp quản Thương Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, mấy năm gần đây Diệp Tiểu Xuyên như thoát cưng hắc mã quật khởi về sau, mọi người mới phát hiện đã có một vị có thể cung cấp lựa chọn người chọn lựa. Lý Phi Vũ, Xích Viêm Đạo Nhân, Ngọc Trần Tử chờ trưởng lão lén đều là so sánh ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên thượng vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên càng thêm thích hợp tiếp quản Thương Vân Môn. Thế nhưng, với tư cách Diệp Tiểu Xuyên thụ nghiệp ân sư, Túy Đạo Nhân lại tựa hồ như không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích Viêm Đạo Nhân cùng Ngọc Trần Tử thậm chí nghĩ không rõ Túy Đạo Nhân vì sao không ủng hộ đệ tử của mình đi tranh giành trưởng môn. Góc truyện audio.com. Đối với này, Túy Đạo Nhân chỉ có thể cười khổ, nếu như Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là người bình thường nhà hài tử, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý, sẽ ủng hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên có phụ thân là Diệp Thiên Tinh A-Hát. Nhưng hắn là Quỷ Vương Diệp Trà hậu nhân A-Hát. Túy Đạo Nhân chưa bao giờ nghĩ tới để Diệp Tiểu Xuyên đại phú đại quý danh dương thiên hạ, từ nhỏ hắn sẽ không có dùng như thế nào tâm dạy bảo Diệp Tiểu Xuyên, hắn thầm nghĩ Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân Môn an an ổn ổn qua cả đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng không như mong muốn, Diệp Tiểu Xuyên tu vi càng ngày càng cao, danh khí càng lúc càng lớn, còn rót tà thần hạ phàm khuê nữ Vân Khất U, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cho dù nghe chính mình vị sư phụ mà nói, không đi tranh giành trương cái ghế. Lưu Đồng, Cố Phán Nhi, Triệu Vô Cực, Tả Thu, Tô Tần đám người cũng sẽ âm thầm phụ giúp hắn đi cùng Cổ Kiếm Trì liều cái ngươi chết ta sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tuổi trẻ đệ tử có chút là vì cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ không tệ, mới ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên thượng vị. Nhưng càng nhiều nữa nhân tố là bọn hắn ân sư ý kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Túy Đạo Nhân thật dài thở dài, cái gì cũng không nói, quay người đi vào sau lưng trong mộc lâu. Nhìn xem vị này cô đơn lão nhân bóng lưng, Xích Viêm Đạo Nhân đối Ngọc Trần Tử nói. Đều đến lúc này, lão tử quỷ như thế nào vẫn là hạ không chừng quyết tâm A-Hát, nếu như Tiểu Xuyên là đệ tử của ta, ta khẳng định vui mừng điên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Trần Tử thản nhiên nói. Là thua sợ A-Hát, chúng ta một mực ở thua, vẫn luôn không có thắng qua, nếu như lúc này đây lại thua, chỉ sợ những năm kia nhẹ hậu bối sẽ không giống chúng ta lão gia hòa như vậy gặp may mắn, có thể an hưởng lúc tuổi già. Xích Viêm Đạo Nhân cứng lại, sắc mặt ảm đạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử không phải là không muốn thanh trừ năm đó đi theo Nguyên Tần những cái kia người, chẳng qua là Thương Vân Môn thực lực nhỏ yếu tại trong khe hẹp sinh tồn, hắn là kiêu hùng, sẽ không vì chính mình ý nghĩ cá nhân, liền suy yếu Thương Vân Môn lực lượng. Nhưng là bây giờ bất đồng, Thương Vân Môn đã khôi phục nguyên khí, hiện tại Ngọc Cơ Tử đang tại tráng niên, ít nhất trong vòng trăm năm sẽ không cân nhắc thiền vị mới trưởng môn, trăm năm về sau, Thương Vân Môn thực lực tất nhiên sẽ trở lên một cái bậc thang. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến lúc đó, Cổ Kiếm Trì thượng vị mà nói, hắn sẽ không có đã từng Ngọc Cơ Tử lo lắng. Thanh trừ một ít trưởng lão đệ tử, đối Thương Vân Môn chỉnh thể thực lực không có ảnh hưởng quá lớn. Người đăng, Trang Nần 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.